Siêu cấp phú nhị đại, chương 1804, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông nheo mắt, trong lòng có vài phần kiêng kỵ đối với kẻ đã giết Phương Hạ và gây náo loạn, khiến cho nhà họ Phương bất an. Anh ta không giống như Phương Hạ, sẽ dễ dàng mà đi đánh giá thấp một người, và anh ta sẽ càng không bao giờ giống như Phương Uy, bảo thủ và không bao giờ chịu lắng nghe ý kiến của những người khác. Phương Đông biết rất rõ rằng để hoàn thành được việc lớn, chỉ dựa vào bản thân mình là hoàn toàn không đủ. Ông cảm thấy, cái tên Giang Ninh này rốt cuộc là đang muốn vẽ cái gì đây? Phương Đông muốn giải quyết Giang Ninh đi từ căn nguyên bên trên. Chỉ khi biết rõ ràng Giang Ninh đang thực sự muốn cái gì, anh ta mới có thể nghĩ ra cách để thiết kế cạm bẫy và tiêu diệt hoàn toàn Giang Ninh. Nhưng Phương Hồng Sơn lại lắc đầu. Không biết, anh ta muốn cái gì, tôi không biết, đến nay cũng không thể nhìn ra được. Phương Hồng Sơn nói. Nếu anh ta là muốn báo thù, vậy thì chỉ cần giết cha cậu là đã đủ rồi. Hơn nữa anh ta cũng đã có đầy đủ quyền phủ, có đầy đủ tư cách để nói chuyện. Nhưng nhìn anh ta có vẻ như cũng không có hứng thú quá lớn đối với cái quyền phủ này. Bằng không, Giang Ninh làm sao có thể trực tiếp công khai quyền phủ như vậy được. Để cho toàn bộ Đông Hải, tất cả những người luyện võ, đều có thể quan sát và tìm hiểu. Phương Hồng Sơn nhìn hoàn toàn không thể hiểu nổi tất cả những điều này. Và ông ta cũng hoàn toàn không rõ Giang Ninh muốn làm cái gì và anh ta có ý định như thế nào. Tất kể anh ta muốn làm gì, thì mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một, đó là giết chết anh ta, lấy đi quyền phủ trong tay anh ta, không hơn không kém. Phương Hồng Sơn kiên quyết nói, tôi có cảm giác rằng Giang Ninh mới là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trong tương lai của chúng ta, cho nên anh ta nhất định phải bị loại bỏ. Phương Đông Khế cau mày. Chỉ cần là những kẻ cản đường mình, anh ta đương nhiên sẽ diệt trừ toàn bộ. Nhưng hiển nhiên, cái người Giang Ninh này không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là ngay cả các cao thủ của 8 đại gia tộc liên thủ lại với nhau cũng không hề lấy được bất kỳ chỗ tốt nào ở Đông Hải. Anh ta lại không ngu ngốc, để đối phó được với Giang Ninh nhất định không phải là một chuyện đơn giản gì. Hồng Sơn đại nhân, ông có chắc chắn diệt trừ được Giang Ninh không? Phương Đông suy nghĩ một chút rồi trực tiếp nói. Nếu như ông có thể loại bỏ anh ta, trong tương lai vị trí đệ nhất trưởng lão của nhà họ Phương, sẽ là của Ôn. Hai người đối mặt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự tính toán trong mắt đối phương. Sau một lúc im lặng, Phương Hồng Sơn gật đầu, một lời đã định, Phương Đông rời đi. Phương Hồng Sơn vỗ tay một tiếng, mấy người cấp dưới lập tức đi vào. Phương Uy chỉ sợ là không dám để cho người khác biết được tin tức ông ta đã trở về, các người đi một chuyến đi. Vâng. Phương Hồng Sơn liếc mắt một cái, tôi ngược lại muốn xem, Phương Uy, ông như thế nào có thể đối phó được. Về phần diệt trừ Giang Ninh, đây cũng không phải là một việc dễ dàng, Phương Đông ngược lại rất thông minh, dự định trực tiếp ném qua cho chính mình, còn đưa ra vị trí đệ nhất trưởng lão để dụ dỗ chính mình. Nhưng anh ta làm sao có thể biết được rằng điều khiến ông ta quan tâm nhất không chỉ là vị trí đệ nhất trưởng lão kia. Tôi cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Đến mức làm vũ khí cho cậu sử dụng. Phương Hồng Sơn hừ một tiếng tại thời điểm đó. Ở Đông Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh không quản các vị trưởng lão của 7 đại gia tộc chút nào. Thậm chí còn cho bọn họ tự do nhất định. Cho phép bọn họ được đi lại trong võ quán. Cách chương.